Từ Hokage bắt đầu, chương 533, tổ chức buổi đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhã Phi là thần bí luyện dược sư Uchiha Rosen, nữ nhân cũng không phải là cái gì bí mật, bọn hắn cũng biết đôi chút tin tức có thể để Nhã Phi thân mật như thế người thì chỉ có thể cái kia thần bí luyện dược sư Uchiha Rosen. Uchiha Rosen là ai? Là một cái thần bí cao cấp luyện dược sư, hắn từng đào tạo ra không ít thiên tài đệ tử. Tiểu Y Tiên lấy 13 tuổi trở thành tam phẩm luyện dược sư cùng đại đấu sư lúc khiến cho toàn bộ Gia Mã đế quốc chấn động. Không chỉ thế, một cái khác đệ tử Tuyết Mị cũng là hiếm có thiên tài. Cho nên Rosen trong luyện dược sư đám người cùng Gia Mã đế quốc địa vị rất lớn, không ít người muốn bái hắn làm thầy. Cho dù là Hoàng thất cùng Vân Lam Tông cũng phải cung kính khi gặp Rosen. Sau đó từng đạo tôn kinh ánh mắt từ trong đám người truyền ra, biết được Rosen thân phận bọn hắn đương nhiên là sẽ không còn cái gì hâm mộ ghen ghét loại hình. Mặc dù rất muốn đem ngươi ăn ngay lập tức, bất quá nơi này không thích hợp chúng ta nói chuyện. Nhìn xung quanh, Rosen nhàn nhạt nói, phu quân cùng các tỷ muội đi theo ta. Chấm, Nhã Phi cũng biết Rosen ý tứ cho nên liền hướng về mọi người hô một tiếng, sau đó dẫn đường đi trước. Nhìn Rosen cùng Nhã Phi đám người bóng lưng ở đại sảnh, đám người liền liên tục nghị luận. Đó chính là thần bí luyện dược sư Uchiha Rosen sao? Còn phải hỏi sao, có thể để Nhã Phi làm ra như thế thân mật cử động, đương nhiên ngoại trừ Rosen đại nhân ra thì còn ai vào đây được? Không biết Rosen đại nhân đã đạt tới trình độ gì? Cái này ta cũng không biết, nhưng chắc chắn là phải so với lục phẩm luyện dược sư còn phải lợi hại hơn. Rất nhanh tại Nhã Phi dẫn đường dưới, đám người liền đi vào trong một căn phòng. Cái này căn phòng là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc dùng để tiếp đãi khách quý. Đi vào trong phòng lúc Rosen liền nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, đó là hai cái lão nhân. Lâu rồi không gặp Rosen tiên sinh, một cái lão nhân đối với Rosen cung kính nói. Hai cái lão nhân trước mắt chính là đã từng được Rosen giúp đỡ băng hoàng hải ba đông cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tộc trưởng. Đằng Sơn, cũng có một năm không gặp rồi a hải ba đông, xem ra ngươi cũng đã khôi phục toàn bộ tu vi rồi a. Nhìn trước mắt lão nhân, Rosen nhàn nhạt nói. Cũng may là nhờ có Rosen tiên sinh giúp đỡ cho nên ta mới có thể thoát khỏi Medusa nữ vương phong ấn. Hải Ba Đông đối với Rosen cung kính nói. Ha ha, cũng không phải chuyện lớn lao gì, dù sao Nhã Phi cũng là nữ nhân của ta cho nên giúp đỡ các ngươi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng là việc nên làm. Rosen cười một tiếng nói. Sau đó Đằng Sơn đi lên một bước đối với Rosen chắp tay cung kính nói. Tại hạ là Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, ra mắt Rosen đại nhân, rất hoan nghênh Rosen đại nhân đại giá quang lâm. Đằng Sơn tộc trưởng tốt, Rosen gật đầu cười nói, lần này Rosen đại nhân chắc là vì sắp tới luyện dược sư đại hội a. Đằng Sơn cười nói, sau đó ánh mắt hắn liền lướt qua Tiểu Y Tiên cùng Tuyết Mị. Tuyết Mị cùng Tiểu Y Tiên trên người đều có đeo luyện dược sư huy chương, cho nên Đằng Sơn cũng không khó đoán ra được hai người chính là Rosen đệ tử. Đây cũng là một phần mục đích của ta đến đế đô, luyện dược sư đại hội lần này ta tam đệ tử Tuyết Mị sẽ tham gia. Rosen nhìn Tuyết Mị cười nói, lấy Tuyết Mị tiểu thư thiên phú cùng luyện dược trình độ nhất định sẽ là năm nay quán quân. Đằng Sơn khen ngợi cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy Rosen cũng không nói gì, hắn đối với Tuyết Mị có thể đạt quán quân rất có lòng tin. Trừ phi là mấy cái kia lão quái vật đi ra, nếu không thì lần này thí sinh không có ai có thể sánh bằng Tuyết Mị. Bất quá lần này ta đến Mễ Đặc Nhĩ thương hội ngoại trừ để gặp lại Nhã Phi ra thì còn có cái khác mục đích. Rosen nhìn Đằng Sơn cùng Hải Ba Đông cười nói. Nghe vậy Hải Ba Đông cùng Đằng Sơn nhìn nhau một cái, sau đó thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Rosen cung kính nói. Không biết Rosen đại nhân cần chúng ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc giúp đỡ, chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức đi làm. Bọn hắn đều không phải người ngu, đây chính là cơ hội để cùng Rosen lôi kéo quan hệ tốt, chỉ có kẻ ngu mới bỏ lỡ. Mặc dù Nhã Phi là Rosen nữ nhân nhưng cũng không phải lúc nào cũng có thể để cho Rosen ra tay giúp đỡ cho Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, cho nên nếu bọn hắn có thể để cho Rosen thấy bọn hắn có ích như vậy thì chỗ tốt sẽ không thiếu. Chuyện này cũng không có gì khó, nếu là giao cho Mễ Đặc Nhĩ thương hội thì hoàn toàn rất thích hợp. Ta muốn tổ chức một buổi đấu giá, chuyện này cần Mễ Đặc Nhĩ thương hội ra sức giúp đỡ. Rosen nhàn nhạt nói, tổ chức một buổi đấu giá hội sao, chuyện này đúng là không phải việc gì khó. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nói, đấu giá thì cứ cách một thời gian thì Mễ Đặc Nhĩ thương hội đều sẽ tổ chức một lần, quy mô cũng không nhỏ. Về phần những buổi đấu giá lớn thì đã rất lâu rồi chưa có tổ chức qua. Hơn nữa theo Rosen lời nói thì đấu giá vật phẩm thì phần lớn đều là do Rosen đưa ra. Hải Ba Đông cùng Đằng Sơn tin tưởng Rosen tích lũy kỳ chân dị bảo có không ít, lần này biết đâu bọn hắn đều sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng được không ít đồ vật. Đấu giá sư thì vẫn cứ để cho Nhã Phi đảm nhiệm, lấy Nhã Phi năng lực ta tin tưởng buổi đấu giá này sẽ thành công ngoài mong đợi. Đằng Sơn nói, Nhã Phi năng lực ở Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đều là số 1 số 2, chủ trì buổi đấu giá giao cho nàng là hợp nhất. Cứ quyết định như vậy đi, đồ vật ngày mai ta sẽ đưa đến sau. Nói xong trên tay Rosen liền xuất hiện một cái hộp ngọc, một cổ đan hương truyền ra. Cách chương.